quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tráng cũng tham gia vào cuộc họp nhỏ lúc đó của Trương Lương nên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng âm thầm cáo biệt hầu tử. Sau đó ánh mắt anh ta trở lên kiên nghi dứt khoát hơn cả lúc trước. Anh ta quay đầu, lạnh giọng nói, thông báo cho đại đội một chuẩn bị sẵn sàng bom chớp sáng, trời tối sẽ hành động, cho dù có chết, Đại Tráng cũng phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, cắn lấy một miếng thịt từ trong miệng của kẻ địch. Trên sườn núi, đám người Khánh Mộ Lam đến nơi Kim Phi đang ở, từ khi Hải Đông Thanh xuất hiện, Kim Phi vẫn luôn muốn làm ra súng trường, nhưng do bôn ba khắp nơi, căn bản không có thời gian để làm. Sau khi đến kênh Hoàng Đồng, mặc dù chiến sự ở tiền tuyến ác liệt, nhưng Kim Phi thân là lãnh đạo, nên việc có thể làm lúc này đã không còn nhiều. Khi thời gian đã dư giả, y bắt đầu bắt tay vào việc chế tạo súng trường. Cho dù toàn bộ đều phải dùng tay để làm ra, thì y cũng phải làm ra một khẩu súng trường trước đã. Trước mắt kênh Hoàng Đồng vẫn còn một chiếc phi thuyền, là đợt oanh tạc núi Ô Đầu lần trước còn sót lại. Chỉ cần có súng trường là có thể bắn được chim ưng, một chiếc phi thuyền này là đủ để Kim Phi lật lại tình thế rồi, cho nên gần đây phần lớn thời gian, Kim Phi đều ngâm mình vào chuyện này. Lúc trước, phòng thí nghiệm tạm thời ở trong một hang động, ấm áp mà lại an toàn. Nhưng không khí trong sơn động lưu thông không được tốt, mùi mồ hôi của người thợ, mùi thuốc nổ dùng để chế tạo đạn cho súng trường, và còn có một số mùi khác khiến đầu óc Kim Phi choáng váng. Y bèn cho người xây một căn phòng bằng đá ở khu đất trống trong tiểu viện phía tây, dùng để thay thế phòng thí nghiệm tạm thời. Khi mấy người Khánh Mộ Lam chạy đến, Kim Phi vẫn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, có hai nữ nhân viên hộ tống canh gác ở cửa. Nghe thấy động tĩnh ở trong sân, Tả Phi Phi từ trong bếp chạy ra ngoài. Thấy nhiều người tới cùng một lúc như vậy, đầu tiên Tả Phi Phi hơi sững sờ một chút, sau đó tức giận trợn mắt nhìn Khánh Mộ Lam. Dưới tình huống bình thường, Kim Phi sẽ cùng mọi người ăn nồi cơm lớn của ban nhà bếp. Nhưng y gần đây đang bận làm súng nên thường xuyên tăng ca muộn đến nửa đêm. Tả Phi Phi bèn giao công việc lại cho phụ tá, gần đây đặc biệt ở nhà để chăm sóc cho Kim Phi. Mặc dù tài nấu nướng của cô ấy không bằng Nhuận Nương, nhưng so với nồi cơm lớn của ban nhà bếp mà nói thì ngon hơn nhiều. Khánh Mộ Lam rảnh rỗi sẽ chạy đến để ăn trực, Tả Phi Phi cũng quen rồi. Chỉ là không ngờ một mình Khánh Mộ Lam tới ăn trực cũng thôi đi, bây giờ còn dẫn theo cả người tới. Một nồi canh thịt và một nồi cháo trắng trên bếp, căn bản là không đủ với mấy vua dạ dày như hầu tử này. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metroyen.hot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metroyen.hot.vn để vào đọc chuyện nhé. Vì vậy Tả Phi Phi lại trợn mắt nhìn Khánh Mộ Lam, cũng không nhắc đến việc ăn cơm của đám người hầu tử, mà nói. Mọi người đến gian nhà chính ngồi trước đi, ta đi pha chút trà cho mọi người, nhưng đám người hầu tử lại không nhúc nhích, Khánh Mộ Lam cũng có thái độ nghiêm túc khác với ngày thường, nói. Phi Phi, chúng ta tới không phải là để ăn trực, mà là đến để tìm tiên sinh ngủ. Tìm tiên sinh sao? Tả Phi Phi cau mày hỏi, phía trước xảy ra chuyện rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kim Phi làm việc trong phòng thí nghiệm, thường sẽ không gặp ai cả. Đám người Khánh Mộ Lam và Hàn Phong đều biết điều này nên nếu không có chuyện lớn gì thì họ sẽ không đến tìm Kim Phi. Không phải phía trước xảy ra chuyện, Khánh Mộ Lam muốn nói cho Tả Phi Phi biết sự thật, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng xua tay nói. Phi Phi cô cũng đi thu dọn đồ đạc đi, trên đường ta sẽ nói cho cô nghe. Nói trên đường sao? Tả Phi Phi càng mơ hồ. Chúng ta phải rời đi à? Sao ta lại không biết? Phi Phi, cô đừng hỏi nữa, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc đi, sắp không kịp nữa rồi. Khánh Mộ Lam dục Tả Phi Phi, đẩy cô ấy vào gian nhà chính. Hầu tử và Hàn Phong không để ý đến bọn họ, hai người cùng đi tới trước cửa căn phòng đá. Nữ nhân viên hộ tống canh giữ cửa vốn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Thiết Trùy cũng đi theo phía sau. Hơn nữa hầu tử và Hàn Phong cũng không phải là người ngoài, nếu bọn họ thực sự muốn hãm hại Kim Phi thì có rất nhiều cơ hội. Cách chương.